Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, 7 Hùng cắt cứ ngày thứ 3. Demonser Mễ Diễm Tình ngồi ở tư đồ Hùng trong phòng, ánh mắt dại ra, kỳ thật ý nghĩa sớm đã đắm chìm ở không gian bên trong. Đả tọa tu luyện, từ cắn nuốt hoa phượng tiên nội đan, không gian quả thực liền biến thành đại ngoại quải. Trước kia không gian cũng chính là trồng trọt, tồn lương, bảo đảm chính mình không đói chết. Hiện tại không gian, quả thực là soát cấp bậc bắc chỗ. Chẳng sợ chỉ là tinh thần lực đãi ở trong đó, đều có thể cảm nhận được kia cổ năng lượng tràn đầy dũng mãnh vào toàn thân cảm giác. Cây ăn quả kết quả thời gian càng dài, ngoài ruộng thu hoạch sinh trưởng sở cần chu kỳ càng đoàn. Ngay cả nơi xa bị chính mình nuôi thả động vật, đều trở nên càng thêm dịu ngoan, hồ nước cá lớn hơn nữa. Này hết thảy xem Mễ Diễm Tình càng muốn khóc. Kho hàng đã hoàn toàn chứa đầy, bài trừ tới sữa bò đều đã lấy tới tưới. Đừng nói Mặt Thế, ngay cả Mặt Thế trước loại chuyện này cũng là xa xỉ. Như vậy đi xuống không được, nhất định phải tưởng cái biện pháp giải quyết một chút nội tồn a. Cấp trên bàn thả một cái nho nhỏ mâm đựng trái cây. Bên trong là tân trích đến sữa bò dâu tây. Hiện tại liền rửa sạch đều không cần. Một ngày tam cơm đương cơm ăn đều theo không kịp trong không gian mặt tam giờ thu hoạch tốc độ. Đêm nay ngươi cùng ta đi ra ngoài chuyển một vòng, Mễ Diễm Tình nắm tư đồ Hùng cổ áo. Trong ánh mắt đều là nghiêm túc, chúng ta liền nói đi dò xét, đồ vật sắp tràn ra tới. Tư đồ Hùng nhìn Mễ Diễm Tình liếc mắt một cái, sau đó bình tĩnh trở mình tiếp tục ngủ, cái loại này thản nhiên tư thái. Làm Mễ Diễm Tình quả thực hận từ giữa tới, Mặt Thế mới trọng sinh trở về thời điểm, Mễ Diễm Tình sợ nhất chính là chính mình đói chết, mà hiện tại, thật sự sợ quá đồ vật quá nhiều đem không gian căng bạo. Đừng hỏi vì cái gì không đình chỉ gieo trồng, trong không gian này cha thu hoạch đã là tốt nhất tháng loại. Đều đã kết quả không dưới 100 lần, căn bản không có khô héo dấu hiệu. Tổng không thể bởi vì lo lắng liền đem thu hoạch cấp diệt trừ đi. Kia sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Nhất định sẽ, Mễ Diễm Tình đôi tay thành ưng chảo trạng, mắt thấy phải bắt thủ trưởng đồ Hùng cổ áo. Trong đầu không khỏi tiếng vọng khởi phía trước, cùng Dương An An đối thoại. Mễ Diễm Tình chậm rãi thả lỏng chính mình biểu tình, thả lỏng thân thể của mình, từ phía sau ôm lấy tư đồ Hùng. Sau đó đem vùi đầu ở đối phương trên lưng, cùng nhân ra đi ra ngoài lạp, được không sao, lão nương nổi da gà muốn đi lên, làm sao đây, cảm nhận được ôm người kia thân thể nháy mắt cứng đờ lên. Mễ Diễm Tình còn tưởng rằng muốn thất bại, chưa kịp lui lại, đã bị trực tiếp lôi kéo một cái cánh tay lật qua, núi lớn kéo vào người khác trong lòng ngực. Nỗ lực làm chính mình biểu tình thoạt nhìn vô tội một ít. Mở to ngập nước mắt to đáng thương hề hề nhìn đối phương. Khó coi chết đi được. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ. Đi thôi, a, thẳng đến bị tư đồ Hùng kéo tới bộ hảo ra ngoài phục. Mễ Diễm Tình biểu tình đều có điểm phản ứng không kịp. Tư đồ Hùng trực tiếp một ngụm hôn đi lên. Thân xong còn liếm một liếm. Rất ngọt, không nghĩ đi liền tính, đi. Mặt khẳng định đỏ. Mễ Diễm Tình chính mình đều có thể cảm nhận được chính mình trên mặt phát sốt độ ở mần y tư đồ. Hùng nhẹ nhàng cười, lại lần nữa liếm liếm, sau đó ôm người từ cửa sổ lóe đi ra ngoài. Không không một sửa sang lại xong tư liệu, gõ vài cái lên cửa. Ngày mai chính là ngày thứ tư, mang đến vật tư đã có điểm không đủ. Nếu thủ lĩnh không còn có bước tiếp theo kế hoạch. Như vậy liền phải phái người gần đây thu thập hoặc là lại lần nữa thỉnh cầu chi viện. Gõ tam hạ, bên trong cánh cửa một chút thanh âm đều không có. Nghĩ Mễ Diễm Tình cũng ở. Không không một lại đợi 3 phút mới tiếp tục gõ tam hạ. Lại là một mảnh yên tĩnh. Không không một yên tâm vặn mở cửa khóa đi vào. Nếu là trong phòng có người. Tuy rằng không thể trông cậy vào thủ lĩnh đại nhân. Nhưng là Mễ tiểu thư nhất định sẽ theo tiếng. Xem đi, liền Mễ tiểu thư cũng chưa theo tiếng dưới tình huống. Trong phòng quả nhiên không ai. 001 bình tĩnh đi đến bên cạnh bàn, nhìn trên bàn kia một đại rổ mới mẻ dâu tây. Sau đó bình tĩnh bưng lên tới, xoay người rời đi. Hát thị nội vật tư là không cần suy nghĩ nhiều. Sớm tại mặt thế bùng nổ lúc sau, đã bị cướp sạch một lần. Tang thi chiều bùng nổ lúc sau 6 tháng, lại hủy hoại một lần. Chờ 7 cái cố ý đồ đội ngũ tiến vào chiếm giữ lại đây. Càng là ở sáng sớm liền từng người trải vuốt một lần. Nếu dưới tình huống như thế, còn có thể từ cái này trong thành tìm được cái gì đại phê lượng vật tư. Như vậy người kia nhất định là cái thực ghê gớm người. Mễ Diễm Tình cùng Tư Đồ Hùng một đường hướng về vùng ngoại ô đi tới. Trong thành nói như thế nào đều có các thế lực lớn giám thị khu vực cũng không tốt lấy ra đồ vật. Chờ thật sự tìm được một cái vườn trái cây. Mễ Diễm Tình dựa theo vườn trái cây có cây ăn quả từng người lấy ra tới một đống trái cây. Đến nỗi vì cái gì chỉ có chính mình có thể tìm được trái cây trở về. Này không phải có vĩ đại Tư Đồ thủ lĩnh sao? Bất quá lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Mễ Diễm Tình cũng chỉ là lấy ra mấy thứ ứng quý trái cây. Càng nhiều, là thịt loại, lúc trước mua các loại heo, nghêu, dương, gà, vịt, ngỗng các 50 đối, là sợ chính mình dưỡng đã chết, chính là nào biết trong không gian tốt như vậy. Làm cho hiện tại bên trong động vật đều mau tràn lan. Tuy rằng phân chia ra tới mục trường bên kia địa phương còn rất lớn. Nhưng thoạt nhìn thật sự thực làm người đau đầu. Mễ Diễm Tình lấy ra tới 2 đầu bò sữa. Chính mình nằm ăn đi 1 đầu thịt nghêu còn có 1 con dương mấy chỉ gà mấy chỉ ngỗng mấy chỉ vịt. Bị Tư Đồ Hùng dùng 1 cái dây mây xuyến lên. Cuối cùng kia đầu heo. Lấy ra tới thời điểm Mễ Diễm Tình thật cẩn thận nhìn Tư Đồ Hùng sắc mặt. Cuối cùng đối phương cũng chỉ là nhìn Mễ Diễm Tình, nhàn nhạt cười cười chưa nói cái gì. Tư Đồ thủ lĩnh một đạo tia chớp oanh qua đi, heo đã bị đánh chết. Mễ Diễm Tình ra xoa xoa đứng ở một bên, tổng cảm thấy thủ lĩnh đại nhân kỳ thật tưởng phách chính là chính mình tới. Cuối cùng Mễ Diễm Tình xách theo 2 túi da rắn từ trái cây. Thủ lĩnh đại nhân xách theo 1 đầu heo vội vàng 1 chuỗi gà vịt ngỗng dê bò chậm rãi trở về đi. 2 đầu bò sữa bị 2 người cưỡi ở dưới thân, dọc theo đường đi ngẫu nhiên mơ u kêu 2 tiếng, chờ 2 người trở lại lâm thời căn cứ. Trong căn cứ người đã chấn kinh rồi, nhìn Tư Đồ Hùng cùng Mễ Diễm Tình ánh mắt, quả thực như là đang xem ET giống nhau, bò sữa ta muốn mang về nhà dưỡng. Mặt khác các ngươi tùy ý, thủ lĩnh đại nhân đến trạm sau liền trực tiếp lóe người. Mễ Diễm Tình ra vẻ bình tĩnh đem đồ vật toàn bộ nhét vào 003 trong tay. Cũng tưởng đi theo lóe người. Mễ tiểu thư, các ngươi đây là, Mễ Diễm Tình nhìn 004 khó được nuốt nước miếng bộ dáng. Ánh mắt cũng trở nên thâm trầm nhi tổng cảm thấy hiện tại nếu là nói chúng ta ngẫu nhiên gặp qua. Một cái vườn trái cây sau đó phát hiện mấy thứ này. Những người này nhất định sẽ dùng cái loại này xem kẻ điên ánh mắt xem chính mình. Hảo đi, kỳ thật liền tính bọn họ tưởng hẳn là cũng không dám ăn đi, mới vừa cùng thủ lĩnh đi một chỗ. Sau đó thuận tay, đến nỗi địa phương nào. Kỳ thật ta cũng không biết, 003 cùng 004 liếc nhau. Bên cạnh mọi người cũng đều tự tìm đến chính mình có thể đạt thành tâm linh đối thoại người nhìn. Nhau liếc mắt một cái. Sau đó sôi nổi dùng ta đã hiểu ánh mắt nhìn Mễ Diễm Tình. Đi một chỗ, lấy thủ lĩnh tốc độ hẳn là gần nhất cái nào căn cứ, mông sủng đi. Mễ Diễm Tình nỗ lực san đều tỉ số 1 khuôn mặt. Sau đó yên lặng xoay người rời đi. Các ngươi biết cái gì à? Ta cũng đều không hiểu hảo sao. Cùng ngày ban đêm, hậu cần tổ mang theo trừ bỏ tuần tra đội ở ngoài mọi người cùng nhau bận rộn cả Demonster ngày hôm. Sau sáng sớm, khiến cho mọi người ăn thượng thịt kho tàu. Tây Bắc căn cứ mọi người, tả một mụn thịt heo hữu một mụn thịt bò. Còn có phần đến tiểu khối trái cây. Nhật tử quá miễn bản nhiều dễ chịu. Ngày thứ 4 sáng sớm. Tư Đồ Hùng tâm tình liền có vẻ phá lệ hảo. chuyên môn làm người dọn đem ghế dựa đặt ở thương trường nhập khẩu đối với Hát Thị Phương hướng. Ngồi xuống chính là một giờ. Như thế nào không thấy Mễ tiểu thư? Xem thủ lĩnh mặt a. Trừ bỏ cảm giác nhộn nhạo điểm ở ngoài vẫn là như vậy soái khí bức người a, đúng vậy. Ta giống như có điểm đã hiểu Tư Đồ Hùng phía sau. 003 cùng 004 nhanh chóng nói chuyện với nhau. 001 dọn cái bàn nhỏ đặt ở một bên, mặt trên còn có ngày hôm qua dư lại nửa khung dâu tây. Viết một chữ cắn một ngụm, lại viết một chữ lại cắn một ngụm mà ni xem 003 cùng 004 các loại muốn giết người cướp của. Ngày hôm qua thủ lĩnh cùng Mễ tiểu thư lấy về tới đồ vật rõ ràng là hai người phân phối. Vì cái gì lúc ấy liền không phát hiện có dâu tây? Thủ lĩnh trong phòng lấy, 001 đạm nhiên liếc kia hai cái liếc mắt một cái. Biểu tình nói không nên lời tự tại. 003 cùng 004 từng người cứng đờ một giây đồng hồ. Sau đó từng người thu hồi chính mình ánh mắt, vì một giọt dâu tây, liền phải tiếp nhận 001 công tác đi cùng thủ lĩnh mỗi ngày giao tiếp. Tính, ta có thể nhẫn được. Tiểu 1 đến 8:03 phần, Tư Đồ Hùng rốt cuộc xem đủ rồi, chúng ta mang đến nhiều ít chiếu sáng đèn, thời gian dài ra ngoài nhiệm vụ, đều có phối trí chuyên môn công suất lớn chiếu sáng đèn. Khả năng nhiệm vụ yêu cầu là một phương diện, nếu ăn ngủ ngoài trời dã ngoại an toàn một bên khác. Tổng cộng mang theo 10 chản, 001 nhanh chóng hồi ức một chút hậu cần vật tư. Mới cho ra một cái chuẩn xác hồi đáp, mà phía trước quản lý qua đi cần vật tư 004. Lần này gian nan từ chỗ sâu trong óc điều ra chiếu sáng đèn số lượng. Đêm nay làm người toàn bộ đãi dưới mặt đất, tuần tra tiểu đội cũng không ngoại lệ, Tư Đồ Hùng khóe miệng nhẹ dương. Tâm tình mỹ diệu làm bên cạnh ba người thẳng dùng mình. Chiếu sáng đèn trang bị trên mặt đất một tầng. Toàn phương vị bao trùm không cần lưu lại bất luận cái gì góc chết. Vào đêm lúc sau, có thể mở ra chiếu sáng, là tuy rằng trong đầu một đống nghi vấn. Nhưng là 001 tuyệt đối sẽ không đối thủ lĩnh mệnh lệnh sinh ra bất luận cái gì nghi ngờ. Nhanh chóng lặp lại một lần, bảo đảm không có bất luận cái gì để sót lúc sau tức khắc đi trước hậu cần chỗ. Lúc gần đi, còn không quên lấy đi trên bàn dâu tây. 003 cùng 004 chỉ có thể dùng càng thêm ai oán ánh mắt nhìn 001. Tư Đồ Hùng lại nhìn Hát Thị liếc mắt một cái, mới thản nhiên đứng dậy xoay người rời đi. 003 cùng 004 lúc này mới có không nghiêm túc nhìn về phía Hát Thị. Muốn nhìn ra rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đáng tiếc khoảng cách quá xa. Trừ bỏ khả năng nhìn đến cách đó không xa thảm thực vật ở ngoài chỉ có thể thấy cách vách cách đó. Không xa kia đống đại lâu, hai người nhìn nhau, cũng đều biết, hoặc nhìn là có đại sự tình muốn đã xảy ra. Trở lại phòng, Mễ Diễm Tình còn ngủ, Tư Đồ Hùng cởi ra áo khoác chui vào ổ chăn, đem người lâu tiến trong lòng ngực, một đôi bàn tay to tận tình ở kia hoạt nộn trên da thịt vuốt ve. Cuối cùng vẫn là dừng lại ở chính mình yêu nhất kia hai luồng mềm mại thượng. Ân, bị người quấy dày giấc ngủ, Mễ Diễm Tình vô lực muốn đẩy ra trên người trọng lượng. Chính là toàn thân nhức mỏi, còn có hay không tỉnh táo lại mê mang, đều chỉ là làm kia động tác càng có vẻ dục cự còn nghênh. Tư Đồ Hùng ánh mắt càng thêm thâm thúy, khẽ liếm đối phương khóe miệng, đẩy ra kia đỏ tươi đôi môi tham nhập trong đó. Thời gian còn sớm, lại làm nhiệt thân hoạt động cũng khá tốt. Tác giả có lời muốn nói. QAQ ta hào tưởng. Hết chương.